nhìn hắn như muốn nói lại thôi. Thần sắc có chút bàng hoàng. Tiêu Thanh Tuyền hôm này cũng đến sớm, thấy hắn trở về trên mặt có chút mừng rỡ, thoáng qua, rồi lại trở thành lạnh nhạt, nhìn hắn hờ hững nói, người đã trở lại. Lâm Văn Vinh lo lắng việc tiên nhân nói chuyện đêm nay, âm thầm suy nghĩ có nên hay không nên nói cho Tiêu Thanh Tuyền biết việc này. Hắn biết Tiêu Thanh Tuyền rất lưu ý tần tiên nhân. Nếu mà nói thì sự việc sẽ có chút đơn giản. Nhưng ngẫm lại, tần tiên nhân trông đợi mình không kém, bản thân cũng không đáp ứng được sẽ thay nàng giữ bí mật. Nếu như nói cho Tiêu Thanh Tuyền biết, chẳng phải mình đã trở thành kẻ tiểu nhân rồi sao? Lão tử muốn làm ngụy quân tử chứ không muốn làm chân tiểu nhân. Hắn trong lòng cười hắc hắc, liền sau đó cũng bình thường trở lại. Tiêu Thanh Tuyền thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt có chút phát nóng, lại có chút mừng rỡ. Cuối cùng mang theo vài phần khó chịu. Khá gắt. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Lâm Văn Vinh miệng ba hoa cười nói. Tiểu tiểu thư, một hai ngày không có gặp, người càng lúc càng đẹp. Tiêu Thanh Tuyền trong lòng cũng cảm thấy dồn dập, hử nhạt nói. Người nói dễ nghe một chút như vậy để làm gì? Chẳng lẽ có tâm sự sao? Ha ha ha ha ha. Lâm Văn Vinh cười ha ha, lòng thầm nghĩ. Người cũng không phải là lão bà của ta, ta có tâm sự, cũng không có quan hệ gì đến người. Chỉ có Xào Xào mới có quan hệ với ta. Nhưng Xào Xào bảo bối nhu thuận như vậy, tuyệt đối sẽ không giống như người hỏi ta như vậy. Hắn cười vài tiếng nói, ta thấy người lưu lại cho ta vài ba ký tự, đặt trên đồ vật, có thể bỏ đi. Tiêu Thanh Tuyền vừa thẹn, lại vừa thích, hùng hằng liếc hắn thầm nghĩ. Người cho rằng ai ta đều lưu tự, hàng ngày cũng cùng nói chuyện như ngươi sao? Lâm Văn Vinh tự mình vừa mới hoàn thành phối chế hương thủy, liền lấy ra một bình từ trong người nói. Này, xem như thành phẩm đầu tiên, tặng cho ngươi. Tiêu Thanh Tuyền vui vẻ nói. Cái này đã phối chế thành công sao? Nhận bình hương thủy trong tay hắn, vừa nhẹ nhàng mở nút bình, một mùi hương thơm ngát đập vào mũi nàng. Hương thơm man mác lưu mãi không tan, đúng là mùi Tiêu Thanh Tuyền thích nhất. Tiêu Thanh Tuyền cầm hương thủy yêu thích không buông tay, trên mặt nở ra nụ cười rực rỡ như tháng ba. Cái này là mùi hoa lài đúng không? Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Đúng, đây là hương thủy vị hoa lài. Ngươi không phải là thích mùi hương thanh đạm sao? Rất thích hợp với người đó. Căn cứ theo cách thưởng thức mùi hương của phụ nữ, Tiêu Thanh Tuyền là dạng nữ tử thanh tâm quả dục, thích hợp với hương thủy mùi hương thơm man mát của hoa lài. Người thể nào biết được? Thủy phấn này gọi là hương thủy sao? Tên mặc dù tục khí nhưng cũng rất là chính xác. Tiêu Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười hỏi. Nàng cùng Lâm Văn Vinh ở chung đã lâu, mỗi ngày thiên văn địa lý đến dân tranh bàn luận. Tuy cũng rất là thích, nhưng chưa có bao giờ cao hứng như hôm nay. Lâm Văn Vinh thấy nàng cười như trăm hoa đua nở, ngay cả mẫu đơn trong viện tử cũng chịu kém. Trong lòng nhảy lên vài cái, thầm nghĩ ta nếu thấy nàng vài lần nữa, chắc bị nàng mê hoặc mất. Đúng vậy, đã gọi là hung thủy, đại tục chính là đại nhã. Danh tự này giản đơn, ta thấy nó rất tốt. Lâm Văn Vinh thấy nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng có chút vui mừng. Tiêu Thanh Tuyền cùng hắn lúc này tựa hồ có chút tình ý, không tưởng được, ở chung với Lâm Tam lâu vậy cũng rất tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho Lâm Văn Vinh có chút chủ trừ, không biết nhà đầu này cuối cùng suy nghĩ cái gì. Tiêu Thanh Tuyền cũng là một nữ tử thông minh, học một hiểu ba, liền có thể hỏi như thế. Đã có hương thủy mùi hoa lại, vậy chắc chắn cũng có thể tìm thêm biện pháp tạo hương thủy khác. Ngươi học ở đâu ra vậy? Lâm Văn Vinh cười nói. Thật khó mà gạt được ngươi à? Ta bây giờ làm ra chỉ có ba loại. Ngoại trừ hoa lài ở ngoài, còn có hoa lan cùng mân côi hương thủy. Tiêu Thanh Tuyền nghĩ một chút rồi nói. Có thể tặng ta mỗi loại một bình không? Ta muốn loại mân côi được không? Lâm Văn Vinh nói. Lấy mân côi hương thủy làm gì? Cái đó không thích hợp với ngươi. Mân côi hương thủy là đại biểu cho tình nhân ái luyến. Tiêu Thanh Tuyền cao quý đạm nhã, chỉ có hoa lài với hương thơm thanh nhã, có thể phối với khí chất của nàng mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền cười một tiếng nói, người sao lại biết nó thích hợp với ta? Ta từ nhỏ đã được gặp một Tây Dương chuyển giáo sĩ, hắn đã nói với ta rằng, hoa có hàm nghĩa bất đồng, như mân côi hàm nghĩa với lài bất đồng. Ta tâm lý có chút tò mò, hồi tưởng hỏi lại xin ngươi một bình. Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút. Tây Dương chuyển giáo sĩ, có phải là Tây Dương quỷ tử yêu không? Thời đại này đã cùng Tây Dương thông thương rồi sao? Thật sự là quá tốt. Nội y của lão tử có thể bán cho Dương quỷ tử. Hương thủy này, lão tử bán cho Pháp, kiếm thật nhiều tiền. Lâm Văn Vinh hỏi tiếp. Truyền giáo đạo sĩ là người Pháp, anh hay Bồ Đào Nha?

đều là bất đồng. Mà khó hiểu nhất là hai vị cô nương này thân thể không ngừng đung đưa, đều hết sức tự nhiên, không hề có chút vẻ gượng ép nào. Tiểu Khúc cũng sống động dị thường, càng làm lay động lòng người. Tiếng oanh vàng vừa dứt đoạn, bên dưới đã không còn một âm thanh nào vang lên nữa. Tiểu Khúc này tuy mới hát có một nửa, nhưng thực sự là quá mới lạ. Mới lạ đến nỗi người ta khó có thể chấp nhận nổi. Tiểu Khúc này vừa vang lên còn không kịp suy nghĩ, bất chi giác đã thuộc rồi. Ta vừa quay bước khỏi Tây Sương, mộng ảo 10 năm bỗng giật mình, bóng người năm ấy còn trước mắt, viết một khúc ca tỏ nỗi lòng. Hai tiểu cô nương tay trong tay, đứng trên đài cất giọng trầm bổng, vừa trầm chợt đã vút cao. Dưới đài đám tài tử luôn tự hào mình học rộng phong lưu, nhưng cũng chưa từng nghe qua ca khúc mới mẻ như vậy. Khiến bọn họ không ngừng khen hào, nhiệt liệt vỗ tay biểu đạt sự hân thưởng của mình. Đứng trên đầu quan sát mọi người ở dưới, chỉ có Lâm Văn Vinh là tâm tình khẩn trương nhất. Thật sự mà nói, cái ca khúc mang phong cách R&B như vậy, người thời nay có chịu tiếp nhận hay không, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng Tần Tiên Nhân hiện đang đứng trong đám đông. Nàng biết tiểu khúc này nhất định sẽ khiến người ta rúng động. Bèn phối nhạc thay đổi cải tiến rất nhiều mới có hiệu quả được như ngày hôm nay. Lâm Văn Vinh thấy Tần Tiên Nhân mỉm cười nhìn mình, tự hồ dò hỏi cảm nhận của mình, bèn giơ ngón tay cái lên. Tần Tiên Nhân thấy vậy che miệng cười, nhìn hắn không nói. Huyết khí của đám tài tử đều đã khích phát toàn bộ. Lại nghe nói tầng 4 và tầng 5 tiểu lâu thực vi tiên này được gọi là phú quý tài hoa. Ngoại trừ đại quan quý nhân ra, phàm ai có thể đối được một đối liễn lập tức được mời lên lầu hưởng thụ sự đãi ngộ dành cho khách quý. Bọn tài tử vốn tự phụ mình tài hoa đều có chút động tâm. Tên DJ thấy mọi người có chút kích động liền ném ra tin chấn động cuối cùng. Xin được cung cấp cho mọi người một tin tốt nữa. Người vì phú quý tài hoa lầu đích thần viết liễn đối chính là kim lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng Lạc tiểu thư. Oanh! Như sấm nổ trời quang. Đám tài tử hoặc coi như tài tử đều như phát cuồng hướng tiểu lâu tiến vào, để cho kim lăng đệ nhất tài nữ tự thần viết liễn không phải là chủ ý của Lâm Văn Vinh. Hắn nở nụ cười hỏi. Ý tưởng không tệ, rất xuất sắc. Sao sao, đây có phải do nàng nghĩ ra không? Sao sao an nhiên cười nói. Đại ca, đây là do muội học tập từ huynh thôi. Lâm Văn Vinh trong lòng mừng rỡ nghĩ, trời, Sào Sào là con trùng trong bụng ta sao? Nghĩ rồi, bèn đưa tay ôm nàng vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ đang bừng đỏ lên, hận không thể cắn một miếng. Lạc Ngưng vừa xuất hiện đã hấp dẫn hết mọi ánh mắt mọi người tụ lại bên quanh mình. Nàng mỉm cười hướng mọi người hành lễ, lấy ra một cuộn giấy rạc rỡ, đem bốn liễn đối nhất nhất đưa ra. Thấy mọi người đều trầm tư suy nghĩ, Lâm Văn Vinh ha ha cười nói, tốt rồi. Hôm nay chúng ta khai nghiệp như vậy xem như là đại công cáo thành. Hôm nay bổn lão bản xin mời mọi người vào ăn tiệc. Chúc tử lâu của chúng ta làm ăn sinh ý hưng hưng thịnh thịnh, càng ngày càng phất. Các loại điển lễ khai nghiệp như vậy diễn ra ở thời đại này quả thật gây ra chút tiếng vang. Lâm Văn Vinh đưa ra thủ đoạn kích thích mua sắm như vậy, không đầy mấy ngày đã chuyển khắp Kim Lăng Thành. Đặc biệt là hai tầng lầu cuối, với bốn bộ thiên cổ tuyệt đối, càng làm hấp dẫn của tất cả tài tử trong Kim Lăng. Kể từ đó, toàn Kim Lăng đều biết trong thành vừa mới mở một tửu lâu có tên Thực Vi Tiên. Cách thức mới mẻ, phong cách tào nhã, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng tự thân đề tự. Kim Lăng tài nữ còn tham gia lễ khai nghiệp, khiến cho vô số văn nhân mặc khách ghé thăm. Sanh ý của tửu lâu, vì vậy có muốn không tốt cũng không được. Tổng kết tính toán lại, 3 ngày sau khi khai nghiệp, lợi nhuận cũng trên 2.000 lượng bạc. Lúc này Lâm Văn Vinh cũng chẳng có sức đâu mà quản sự tình của tửu lâu, bởi vì Hưng Thủy Tác Phường đã cải tạo xong. Lập tức sẽ bắt đầu sản xuất loạt sản phẩm thí nghiệm đầu tiên.